Hạnh Lâm Thê, chương 15, nàng cảm giác như bị bỏ rơi. Gocchuyenaudio.com. Cuộc sống gần đây của Tô Thương Lê phi thường phong phú khoái trá. Trừ bỏ chạy qua chạy lại hai nơi y quán, hiệu thuốc, bây giờ còn hơn một nơi để đi Kỳ Phong Sơn Trang. Nàng từng có một đoạn thời gian rất dài thân thể cũng không tốt. Ngay cả cửa nhà cũng không vô chẳng ra, đương nhiên càng không có gì bằng hữu. Cho nên thực hiểu được cảm giác cô độc, nàng không hy vọng Kỳ Triệu Hòa cũng có loại cảm giác này. Hôm nay nàng ở trong y quán chữa bệnh từ thiện lâu hơn một chút. Liền vì ngày mai tranh thủ thời gian đi Kỳ Phong Sơn Trang. Nàng cùng Kỳ Triệu Hòa hẹn xong rồi. Hắn muốn dạy nàng cưỡi ngựa. Bởi vậy lúc nàng xem bệnh xong, mặt trời đã hạ xuống đỉnh núi. Ai à, thực sự chậm. Nàng xem bệnh một bệnh nhân cuối cùng xong, xem sắc trời bên ngoài, không khỏi dọa khiếu, vội vàng thu thập này nọ về nhà, nàng rất ít ở sau khi mặt trời lặn mới trở về. Bởi vì tỷ tỷ sẽ lo lắng, may mà trong nhà cách y quán cũng không xa, đi không quá hai khắc đã tới. Chính là khi về nhà, nàng lại phát hiện không khí thập phần dị thường. Biểu đệ mới 4 tuổi dáng người giống như cục bông thường lui tới bàn ôm một cái giỏ bánh ngọt mãnh ăn. Mợ một mặt giấu không được sắc mặt vui mừng, nhưng khi cậu thấy nàng cũng là một mặt chột dạ áy náy. Đây là có chuyện gì? Tô Thương Lê có chút mơ màng. Nàng biết bản thân cá tính cẩu thả, tỷ tỷ thường giễu cợt nàng mơ hồ, nhưng này không có nghĩa là nàng cái gì cũng đều không hiểu. Qua nhiều năm cuộc sống ăn nhờ ở đậu như vậy, thần kinh của nàng đã sớm trở nên mẫn cảm, chính là đi qua luôn luôn có tỷ tỷ thường ở phía trước che gió che mưa. Nàng cũng sẽ không nhất thiết tự mình đối mặt, chỉ là hôm nay cảm giác bất đồng. Phách, Thương Lê ngươi đã về rồi. Cậu có chút mất tự nhiên tiếp đón. Vâng, hôm nay trong y quán bận, cho nên liền trì hoãn. Nàng giản lược nói. Lại chưa nói là vì ngày mai đi Kỳ Phong Sơn Trang mới tăng ca. Trên thực tế nàng không cùng ai đề cập qua Kỳ Triệu Hoa. Ngay cả đối với tỷ tỷ, nàng cũng chỉ đơn giản nói gần nhất nhận thức bằng hữu mới. Cũng may tỷ tỷ không tiếp tục truy vấn, nguyên nhân chính là nàng xem ra sư phụ phi thường không thích Triệu Hoa. Trăm phương nghìn kế muốn khuyên nàng cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Nhưng Triệu Hòa đối nàng tốt như vậy, nàng làm sao có thể cùng hắn tuyệt giao? Nàng rất rõ ràng sư phụ sẽ không hại nàng, có vẻ như lời Triệu Hòa nói. Hắn thân phận thấp kém, cho nên trưởng bối thật tình yêu thương nàng, cũng không hy vọng nàng cùng hắn lui tới đi, cho nên nàng rõ ràng không cùng người ngoài nói chuyện của hắn. Sợ đưa tới phản đối, dù sao chính nàng biết Triệu Hòa là người tốt là được rồi. Sư phụ nhắc đi nhắc lại, nàng nghe xong cũng là tay trái vào tay phải ra. Chuyện kia Thương Lê à, Tô Thương Lê lấy lại tinh thần, thấy bộ dáng cậu muốn nói lại thôi. Dưới đáy lòng âm thầm thở dài, cậu nếu không có chuyện gì mà nói, ta về trước phòng tìm tỷ tỷ. Nàng đạm thanh nói, kỳ thực nàng so với tỷ tỷ càng chán ghét cậu cùng mợ. Bọn họ luôn luôn cho rằng thân thể của nàng vẫn cứ không tốt. Mới 3 ngày hai đầu chạy y quán, bởi vậy bình thường chỉ biết kêu tỷ tỷ làm việc, cũng không dám yêu cầu thể nhược nhiều bệnh nàng làm cái gì. Chỉ sợ nàng có cái gì bất chắc, bọn họ sẽ bị phanh phui chuyện cũ rồi bị mọi người chỉ trỏ. Nói bọn họ chiếm sản nghiệp Tô gia lại bức tử nữ nhi Tô gia. Tỷ tỷ cảm kích cậu cùng mợ không khi dễ nàng, nhưng nàng lại mệt bọn họ khắt khe tỷ tỷ. Không muốn cùng người phương gia nói chuyện, nàng xoay người liền chuẩn bị trở về phòng. Khụ khụ, Thương Lê, cậu vội vàng gọi nàng lại. Tỷ tỷ ngươi không ở nhà à, cái gì? Nàng ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu nhìn phía cậu. Nàng đi đâu vậy? Chuyện này, nam nhân chột dạ xoay mặt. Tô Thương Lê đột nhiên có loại dự cảm phi thường không tốt. Tỷ tỷ làm sao vậy? Các ngươi đối nàng làm cái gì? Ai, Thương Lê à? Không phải ngươi nghĩ như vậy, bằng không là loại nào. Cậu càng là ấp a ấp úng, nàng càng là nóng lòng. Tỷ tỷ là thân nhân duy nhất trên đời tại đây nàng thừa nhận. nàng cái gì cũng có thể mất đi, chính là không thể mất đi tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi lập gia đình à, mợ thôi thị không kiên nhẫn trượng phu ấp úng. Nói thẳng ra tình huống, chừng ta làm cái gì, là nàng muốn chúng ta giữ bí mật, cũng không phải là chúng ta cố ý không nói cho ngươi à, tỷ tỷ của ta lập gia đình. Tô Thương Lê không thể tin chừng mắt to, nàng làm sao có thể lập gia đình, con mọt sách kia không phải đang thi sao, tỷ ngươi cũng không phải gả cho họ đới kia, nói đến này. Thôi thị nên ý, nàng gả là mục viên thủ phủ Phạm Tuấn Hy. Phạm Tuấn Hy cấp sính lễ không ít, còn nói không cần bọn họ chuẩn bị đồ cưới. Hơn nữa Tô Quyên Bình không muốn làm cho muội muội biết nàng là bị ép lập gia đình. Cho nên không muốn trước hôn lễ làm cho muội muội biết việc này. Hôn lễ hoàn toàn không phô trương, tiết kiệm phí dụng, Phương gia vợ chồng hầu bao bởi vậy kiếm được no no. Tỷ của ta làm sao có thể gả cho Phạm Tuấn Hy? Tô Thương Lê kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này trình độ ly kỳ. Đại khái cùng nàng cùng tỷ tỷ đột nhiên cùng nhau xuyên không đến thời đại này không khác lắm. Hừ, nói đến còn muốn cảm tạ ta à. Tóm lại Phạm gia coi trọng tỷ tỷ ngươi. Nàng hiện tại nhưng là thành phượng trên cành cao. Thôi thị nghĩ đến sính lễ dày kia cùng với ngày tháng tốt sau này liền vô cùng hưng phấn. Cảm tạ, người cưỡng bức tỷ tỷ của ta lập gia đình, ta vì sao muốn cảm tạ ngươi? Gương mặt Tô Thương Lê luôn luôn tươi cười. Giờ phút này lại giống như nhiễm tầng tầng sương mù. Tỷ tỷ không phải là người bội tín quên nghĩa. Nàng đã cùng đới Văn Tường tư định chung thân. Không có khả năng lại gả cho một người khác. Khẳng định là các ngươi bức bách nàng đúng, nhất định là như vậy, nhất định là các ngươi lấy ta uy hiếp nàng đi, nàng bình thường một bộ đơn thuần hồn nhiên, bộ dáng thiếu đầu óc, lại không là ngu ngốc, nàng cực kỳ hiểu tỷ tỷ, biết tỷ tỷ cứ việc ở mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhược dịu ngoan. Trên thực tế lại là người không dễ dàng thỏa hiệp, vợ chồng Phương gia tuyệt đối là lấy nàng bức bách tỷ tỷ. Mới làm cho tỷ tỷ không thể không nuốt lời gả cho Phạm Tuấn Hy. Ngươi là đang nói cái gì? Thôi thị thẹn quá hóa giận mà mặt đỏ lên. Từ lúc hai vợ chồng chúng ta khổ sở nuôi hai tỷ muội các ngươi lớn lên. Đây là thái độ ngươi hồi báo của chúng ta. Tô Thương Lê cười lạnh. Phần dưỡng dục của cậu cùng mợ đối tỷ muội chúng ta. Ta tự nhiên có để ở trong lòng. Nhưng không biết ai đó có còn nhớ hay không? Nơi này ban đầu là tài sản của ai? Tài sản phụ mẫu đời này của các nàng để lại cũng đủ để cho tỷ muội các nàng tiết kiệm mà sinh sống qua một đời. Chính là hết thảy bị cậu cùng mợ tiếp thu, cầm nhiều ngân lượng như vậy nuôi các nàng 10 năm, 20 năm cũng chưa được 1/3 số tài sản ban đầu. Bốp, thôi thị hổn hển quăng nàng một tát, người vong ân phụ nghĩa này, Tô Thương Lê bị đánh chật đầu. Trên má trắng nõn ấn dấu tay rõ ràng, nhưng nàng không nói chuyện, chính là hờ hững chừng mắt vợ chồng đem tỷ tỷ nàng bán. Một đời này nàng rất ít tức giận, bởi vì nàng biết tỷ tỷ đã vì nàng hy sinh nhiều lắm. Nếu nàng còn sống không hạnh phúc không vui vẻ, chẳng phải là thực xin lỗi tỷ tỷ, nhưng là hiện tại nàng rất tức giận, phi thường tức giận, giận một nhà cậu tham lam. Cũng giận tỷ tỷ cái gì cũng không nói với nàng, nhưng nàng không cùng cậu hoặc mợ tranh chấp, đều đã thành kết cục đã định, tranh cãi nữa lại có cái gì dùng, phẩm ý thắng tỷ tỷ cũng không về được, vì thế nàng đem buồn bực gắt gao áp thiến đáy lòng. Sau đó xoay người trở về phòng, Tô Thương Lê trở lại nơi ở của nàng, cả người đều là chết lặng, nàng thậm chí không cảm giác trên khuôn mặt nóng đau. Viện này vừa nhỏ lại xa xôi, ban đầu là nàng cùng tỷ tỷ hai người cùng nhau sống. Thiếu tỷ tỷ, nàng đột nhiên cảm thấy toàn bộ viện quạnh quẽ trống trải đến đáng sợ. Nàng cứng ngắc nằm ở trên giường, trong óc suy nghĩ từng chút về hai kiếp sống. Cả hai kiếp bộ dạng của phụ mẫu trong lòng nàng đều mơ hồ. Nàng chỉ nhớ rõ tỷ tỷ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng là hiện tại ngay cả tỷ tỷ cũng không ở, chỉ còn lại một mình nàng. Tô Thương Lê không biết nàng rốt cuộc nằm bao lâu, nàng chính là duy trì cùng một cái tư thế, trợn mắt nhìn trần nhà, cũng không nhúc nhích. Đêm đen trôi qua, mặt trời chậm rãi từ phía đông dâng lên, ở trên trời đi nửa vòng, cuối cùng theo phía tây hạ xuống. Đằng đẵng thời gian một ngày, nàng không có đứng dậy, nhưng cũng không ai tiến đến nhìn nàng một lần. Tỷ tỷ đã không ở bên người nàng, từ nay về sau sẽ không lại có người luôn đi theo bên cạnh lải nhải quan tâm. Lòng của nàng, chỉ còn lại có lạnh như băng cùng cô đơn. Lại nhắm lại hai mắt, nước mắt chua xót từ khóe mắt chảy xuống. Nàng không muốn suy xét đó là rất mệt mỏi hoặc là đau lòng tạo thành. Nàng thầm nghĩ liền như vậy nằm ở nơi này, chậm rãi biến mất, dù sao, cũng không có người để ý nàng. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp phủ lên trên mặt nàng, lấy đầu ngón tay nhẹ lau đi lệ giọt trên má nàng. Là ai? Ai đột nhiên vào phòng của nàng, lại đến bên người nàng? Nàng lại một chút cảm giác cũng không có. Nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức bất an mở mắt ra, đập vào ánh mắt là gương mặt nàng rất quen thuộc, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện ở nơi này. Triệu, Triệu Hòa, nàng kinh ngạc mở miệng, thanh âm lại làm câm vô cùng. Ngươi thế nào? Đừng nói chuyện, uống nước trước. Hắn đem nàng giúp đỡ đứng lên, đem một cái chén trà tiến đến bên môi nàng. Tô Thương Lê há miệng uống một chút, mới phát hiện nàng thực sự khát, liền tiếp nhận cái cốc uống một hơi cạn sạch. Hắn xoay người thay nàng rót một chén khác, từ từ mà uống, đừng uống quá nhanh. Tô Thương Lê cảm thấy cổ giống như bị phỏng, nhưng nàng vẫn thả chậm tốc độ uống trà. Một ngụm nhỏ uống, ngay cả uống xong ba chén nước, nàng mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ngươi làm sao có thể tại đây? Tô Thương Lê rốt cục lại hướng nói. Có lẽ là vì có trí nhớ kiếp trước, nàng luôn luôn cảm thấy nàng không thuộc thế giới này. Cảm thấy trên đời này chân chính quan tâm, để ý người nàng chỉ có tỷ tỷ. Cho dù biết rõ sư phụ đem nàng làm nữ nhi mà thương, nhưng ở sâu trong nội tâm nàng vẫn là chỉ đem sư phụ trở thành ngoại nhân. Mọi người đều cảm thấy nàng ngọt ngào dễ thân, là tiểu thư rất tốt, nhưng chỉ có chính nàng hiểu được. Trừ bỏ tỷ tỷ ra, nàng không có đem ai chân chính để ở trong lòng, cho nên ngày hôm qua nghe được tin tức tỷ tỷ gạt nàng vụng trộm lập gia đình sau, nàng nhất thời có loại cảm giác bị thế giới triệt để vứt bỏ. Nàng thậm chí nghĩ, cho dù nàng chết ở chỗ này, cũng không có người sẽ để ý đi. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới, thì Triệu Hòa nhưng lại sẽ tìm đến nàng. Không phải hôm nay muốn tới Kỳ Phong Sơn Trang, vì sao không có tới? Hắn hỏi lại, Tô Thương Lê sửng sốt, cách một lát mới thấp giọng nói. Thực xin lỗi, ta đã quên, chuyện tỷ tỷ đối với nàng đả kích quá lớn, làm cho nàng hoàn toàn quên ước định cùng hắn. Tỷ Triệu Hòa khẽ thở dài, tiểu Lê nhi thực không có lương tâm, ta chờ cả một ngày, luôn luôn lo lắng nàng có phải xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới chính là nàng đem ta hoàn toàn để qua sau đầu. Ánh trăng nhu hòa rơi ở nửa mặt của hắn, nàng lăng lăng nhìn, hốc mắt đột nhiên lại đỏ lên nóng lên, hóa ra, vẫn là có người nhớ thương nàng, là ta sai, thực sự xin lỗi. Nàng không nhịn được lấy tay đem bàn tay to của hắn đặt tại trên má của nàng. Nhiệt độ cơ thể của hắn lạc ở trên da thịt của nàng. Là chân thật mà ấm áp như vậy, tâm sớm bị đóng băng, dường như từng giọt bị hòa tan. Nàng đột nhiên có loại ảo giác, cảm thấy hắn là thiên nhân ông trời phái tới cứu vớt nàng. Ít nhất, hắn làm cho nàng hiểu được nàng không phải một mình. Không nơi nương tựa, nàng cho là nói xin lỗi có thể bình ổn ta cả ngày lo lắng cùng lo sợ. Nàng giật mình, nha nha nói, vậy làm sao bây giờ? Thì Triệu Hòa nhếch môi, nàng bồi thường ta, như thế nào bồi thường? Nàng ngơ ngác hỏi, hắn đột nhiên rút tay, đầu ngón tay ở trên mặt nàng vẫn có chút sưng đỏ xẹt qua. Đáy mắt tựa hồ hiện lên cái gì? Tiếp theo mới chậm rãi mở miệng. Nàng làm cho lòng ta như biến mất cả ngày, cơm cũng không muốn ăn, không bằng liền phạt nàng theo giúp ta ăn bữa khuya xem như bồi thường đi. Hửm, hắn tìm nàng đi ra ngoài ăn cơm, còn chưa có phản ứng lại, thì Triệu Hòa liền đột nhiên kéo nàng từ trên giường đứng lên. Tô Thương Lê một ngày đằng đẵng chưa ăn cơm, cơ thể thiếu chút đứng không vững. May mắn hắn vững vàng đỡ nàng, cảm giác được nàng suy yếu, trong mắt hắn lệ quang càng sâu. Hừ, vợ chồng Phương gia chết tiệt, dám làm cho tiểu Lê Nhi đau lòng, hắn sẽ để bọn họ trả giá đại giới. Tô Thương Lê cơ hồ hơn phân nửa thân thể đều dựa vào trên người hắn. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, ngực của hắn bất ngờ rắn chắc, thân là bác sĩ thực tập. Vài năm nay nàng cũng gặp qua không ít nam nhân cởi chân. Theo lý thuyết đối với việc đụng chạm đến nam nhân sớm nên miễn dịch. Nhưng giờ phút này, nàng lại không hiểu tim đập nhanh hơn. Đang nghĩ cái gì, hắn nhận thấy được nàng phân thần. Không nghĩ tới dáng người ngươi tốt như vậy. Nàng ngẩng đầu hướng về phía hắn cười. Một chút cũng không giấu giếm suy nghĩ trong lòng. Tỷ Triệu Hòa sửng sốt. Không biết vì sao, lại có loại cảm giác bị đùa giỡn, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Thật là kỳ quái, rõ ràng là hắn ôm nàng, muốn đùa giỡn cũng nên là hắn đùa giỡn nàng mới đúng. Thế nào lại bị đảo ngược đây? Khụ, ta không phải cố ý ăn đậu hủ của ngươi. Bất quá ta cả một ngày chưa ăn chút gì. Hiện tại thật sự không khí lực tự đi. Nàng nhỏ giọng mở miệng. Không sao, ta đỡ nàng, Tỷ Triệu Hòa mỉm cười. Hắn là chán ghét cùng người khác quá thân cận, có tứ chi tiếp xúc. Bất quá từ lúc cùng nàng cùng cưỡi ngựa bắt đầu, nguyên tắc này ở trên người nàng liền không thích hợp. Đúng rồi, ngươi là vào bằng cách nào? Ra cửa phòng, nàng nhìn đến cửa vẫn là đóng. Rốt cục nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng là an toàn lúc ở nhà. Đi tường, hắn ngắn gọn hữu lực đáp. Đi tường, ngươi, nàng không thể hiểu nổi trợn mắt, đương nhiên nàng cũng không biết đối với Kỳ công tử mà nói. Muốn phóng qua một bức tường bé bé này chính là chuyện đơn giản như uống trà ăn cơm. Hai chân nhẹ chút liền phóng qua đi, còn tưởng rằng hắn là thực sự chậm rãi đi, cảm thấy chuyện này rất không phù hợp với hình tượng tiên nhân của hắn. Ừ, hắn đưa nàng đi đến cạnh tường. Giúp đỡ nàng làm cho nàng trèo lên đầu tường. Sau đó hắn thành thành thật thật trèo lên. Ngươi thân thủ thật tốt. Nàng sợ hãi than. Ai, ông trời thế nào không công bằng như vậy. Chẳng những cho hắn tuyệt thế dung mạo hại nước hại dân như vậy. Ngay cả động tác trèo tường cũng tao nhã như vậy. Đương nhiên, nàng hoàn toàn không hiểu được Kỳ Triệu Hòa vì không muốn tiết lộ chuyện hắn biết võ công nên đã chậm lại trình độ. Hắn sau khi trèo xuống bên kia, đưa tay ý bảo nàng còn ngồi ở đầu tường nhảy xuống. Tô Thương Lê không chút do dự liền nhảy, làm lúc hai tay Kỳ Triệu Hòa ôm được thân hình nhỏ bé kia thì. Da thịt thiếu nữ mềm mại uất nóng trong ngực của hắn. Nhưng lại làm hắn có trong nháy mắt hoảng thần. Triệu Hòa, nàng không hiểu khẽ gọi. Không có việc gì, hắn lắc đầu. Cười thầm hắn nhưng lại bị lời của mẫu thân ngày trước nhiễu tâm thần. Hắn chính là cảm thấy tiểu Lê Nhi đáng yêu mà thôi. Yêu hay không yêu cái gì? Hắn thực sự không nghĩ nhiều lắm. Kỳ Triệu Hòa đem Tô Thương Lê ôm lên hắc sát. Hắn cũng ngồi đi lên. Làm cho con ngựa màu đen thản nhiên đi ở trên đường. Một khắc chung sau, bọn họ ngồi ở quán nhỏ nào đó. Trên bàn đặt cháo nóng hầm hập. Tuy rằng hiện tại thời gian đã là chậm, mắt trời đã sớm xuống núi, nhưng đêm mùa hè ở Mục Quốc thực nóng như trước, bởi vậy sạp bán cháo không vài người khách, nhưng Kỳ Triệu Hòa lại lôi kéo nàng đến ăn cháo, còn có thêm vài cái màn thầu. Tô Thương Lê ăn mấy muỗng cháo xong, cầm lấy một cái màn thầu từ từ ăn, cẩn thận nóng, hắn nhàn nhạt nhắc nhở, nàng nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên cười ra tiếng. Triệu Hòa, người đối ta thật tốt, không dự đoán được nàng sẽ bỗng nhiên phun ra câu này. Hắn rõ ràng sửng sốt, thế nào đột nhiên nói như vậy, còn cố ý nói cái gì là muốn ta cùng ngươi ăn khuya xem như bồi thường. Rõ ràng là muốn mang ta đi ra ăn cái gì, nàng một miếng màn thầu lại một ngụm cháo, bụng rất nhanh ấm lên, nghe vậy, thì Triệu Hòa có chút ngoài ý muốn. Hắn luôn luôn cảm thấy nàng là cô nương ngốc trừ bỏ y thuật cùng chuyện tỷ tỷ ra. Cái gì cũng không quan tâm, cũng không hiểu nhân tình thế thái. Xem ra hắn nghĩ sai lầm rồi, ta chỉ là vừa lúc cũng đói bụng, hắn đạm thanh nói, không muốn có vẻ bản thân giống như rất săn sóc, không có biện pháp, ánh mắt nàng tràn ngập cảm kích thật sự quá mức rõ ràng. Ngay cả da mặt dày như hắn cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Nếu là như thế này, ngươi sẽ không chọn sạp này, là vì ngươi có biết ta bụng rỗng lâu lắm, ăn cháo thích hợp nhất. Nàng nhìn thẳng hắn, miệng cắn chiếc đũa, hai mắt lại lóe ra sáng rọi. Tỷ Triệu Hòa kinh ngạc nhìn, hô hấp bỗng dưng cứng lại, muốn phủ nhận nhưng lại nói không nên lời. Hắn đột nhiên cảm thấy, mẫu thân hắn thoạt nhìn không thể tin cậy được, kỳ thực thực sự vẫn là rất hiểu hắn. Mặc kệ hắn lúc trước tự nhận đối Tiểu Lê Nhi là cái cảm giác gì. Hiện thời hắn biết, hắn xác thực đã nghiêm túc đem nàng để ở trong lòng. Vì nàng vui mà vui, vì nàng buồn mà sầu. Đây là hắn lần đầu tiên để ý một người như vậy. Đầu đã thông minh như vậy, tại sao còn cố ý không ăn cơm, là muốn làm cho bản thân chết dần sao? Hắn liếc nàng một cái, mang mở đề tài, ta cũng không phải cố ý, nàng khẽ nói. Chính là đột nhiên bị vứt bỏ, có chút nhận đả kích, quá khó khăn chịu, thì Triệu Hòa suy nghĩ lại. Nàng nói là chuyện chỉ tỷ tỷ nàng gả cho Phạm Tuấn Hy. Nàng múc cháo một chút, người cũng biết, chuyện thủ phủ Mục Quốc thành thân, rất ít người không biết đi. Huống chi thời gian này mọi người đều nhận định Tiểu Lê Nhi là người của hắn. Bởi vậy một khi nghe nói chuyện cùng nàng có liên quan, đều sẽ khẩn cấp chạy tới nói cho hắn. Ta cũng không biết a, Tô Thương Lê rất là bực mình. Tỷ tỷ cái gì cũng không nói cho ta, mà ngươi đã biết tại sao cũng không nói cho ta. Ta cho rằng chuyện Phạm Tuấn Hy muốn kết hôn ngoại tôn nữ Phương Ký lão bản, cả nước đều hiểu được, cho dù lệnh tỷ không nói cho nàng, nàng cũng nên nghe nói qua mới đúng. Ta bình thường đều ở nghiên cứu y dược, làm sao chú ý tin tức đường nhỏ. Nàng quyết miệng nói, người hiểu được tỷ tỷ nàng là ai cũng không nhiều. Sư phụ là số ít biết đến, mấy ngày nay người có chuyện quan trọng sớm ra xa nhà. Không có khả năng cùng nàng nói, mà cho dù tới cửa cầu Trần Bệnh có ở trước mặt nàng nhắc tới chuyện Phạm Tuấn Hy thành thân. Nàng cũng nghe quá liền quên, toàn không để ở trong lòng, dù sao bọn họ vốn là người không liên quan. Ta nghĩ tỷ tỷ nàng không phải cố ý gạt nàng, hôn sự này làm được thật tốt, từ lúc quyết định đến lúc lấy nhau thời gian chưa tới nửa tháng. Nàng ấy hơn phân nửa không biết nên nói thế nào cùng nàng. Có lẽ là thấy nàng một mặt uể oải, muốn mặc kệ người khác chết sống, thì Triệu Hòa khó được nói trấn an, thì thực ta hiểu được tỷ tỷ là bị ép, tám phần là bọn cậu lấy ta ra để uy hiếp nàng. Nói vậy chính là bởi vì lý do này, nàng mới không chịu nói với ta đi. Tô Thương Lê cười khổ, ta chỉ là thực mất mát, tỷ tỷ thương ta nhất liền như vậy gả cho có lẽ còn có 10 phần giận đi. Giận nàng đem ta xem như tiểu oa nhi, chuyện gì phát sinh nàng đều tự mình cản, không cho ta cùng chia sẻ. Nàng có một tỷ tỷ rất thương nàng. Hắn suy nghĩ một lát, mới thốt ra một câu. Hắn tuy rằng thiếu một phụ thân, nhưng tình yêu thương ngoại công cùng mẫu thân cho hắn chưa từng thiếu. Mà phụ thân chỉ gặp vài lần kia kỳ thực cũng rất thương yêu hắn. Bất quá mẫu thân hắn cũng chỉ sinh một mình hắn. Bởi vậy hắn luôn luôn không thể trải nghiệm qua như thế nào là tình cảm như tay chân. Thời gian này quen biết Tiểu Lê Nhi, nàng mở miệng ngậm miệng không phải y lý chính là tỷ tỷ nàng. Tuy rằng nghe hơn khó tránh khỏi có vài phần khó chịu, nhưng không thể phủ nhận, Tiểu Lê Nhi có thể trở thành bộ dáng hiện thời hắn gặp được. Tỷ tỷ nàng công không thể không nhắc tới. Hắn quyết định vẫn là đối tỷ tỷ nàng bảo trì cái nhìn thân mật. Đúng vậy, trong mắt Tô Thương Lê biểu lộ vài phần tình cảm, nhưng không lại giống ngày thường hưng phấn còn nói tỷ tỷ như thế nào như thế nào. Hắn biết, lần này nàng là thật rất khổ sở, nhưng là Kỳ Triệu Hòa hắn sống vượt qua 20 năm. Chưa từng an ủi qua người khác, suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra phương pháp an ủi nàng. Chỉ phải thừa nhận hóa ra cũng có chuyện hắn không làm được. Xem ra sau này phải tìm người đáng tin cậy hỏi một chút. Đối phương nếu không muốn nói, hắn còn nhiều phương pháp bức cung mà. Chính là trong óc nghĩ, chiếc đũa trong tay hắn cũng không ngừng cắp một các màn thầu ngon miệng tươi mới để vào trong bát nàng. Mặc kệ thế nào, thân thể rất quan trọng, cần chăm sóc tốt, chính nàng là học y, sẽ không thể không biết không ăn này nọ tổn thương thân thể nhiều thế nào đi. Nàng cúi đầu, yên lặng cắn màn thầu mà hắn gắp cho, ngực ấm áp, khóe miệng giơ lên, hóa ra trừ bỏ tỷ tỷ, trên đời này thực sự có người đang để ý tới nàng. Cảm ơn ngươi, nàng nhẹ nhàng nói xong, cảm ơn hắn tìm được nàng, rồi cảm ơn hắn lúc nàng mất đi phương hướng đã kéo nàng lại. Tỷ tỷ nói nàng nhớ nhiều chuyện đời trước, như vậy không tốt, sẽ không thể hòa hợp thời đại này. Nhưng nàng lại cho rằng là nàng đối thời đại này rất không có lòng trung thành. Cảm giác không hợp nhau, mới luôn nhớ thương kiếp trước, nàng thường cảm thấy nàng giống Lục Bình, mà thế giới này là đầm nước, không ai để ý hôm nay Lục Bình ở ngay chính giữa ao. Ngày mai lại trôi bồng bềnh đến chỗ nào đi, nhưng mà, hiện thời cái thế giới này đã có nam nhân chú ý tới nàng. Đem nàng từ trong uể oải kéo đi ra. Đầu nghĩ một hồi, Tô Thương Lê cảm giác nàng cùng thời đại này rốt cục có một chút liên hệ. Cảm tạ cái gì, hắn dò xét nàng liếc mắt một cái. Hiển nhiên là bất mãn nàng khách sáo. Tô Thương Lê chính là cười. Không giải thích, mà Kỳ Triệu Hòa cũng tham luyến phân an tường này. Không muốn ra tiếng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh nhu hòa như vậy. Chỉ nhìn chằm chằm nàng ăn xong hai chén cháo, bốn cái màn thầu. Hại nàng ăn bụng tròn vo kêu chịu không nổi, mới không lại tiếp tục ép nàng ăn, cũng trễ như thế, còn ăn no như vậy, trở về cũng không thể lập tức ngủ, nàng vuốt bụng thở dài, dù sao nàng ngủ cả một ngày, không nhanh mệt như vậy, hắn ăn xong một ngụm cháo cuối cùng, sau đó buông thìa, không bằng lại theo giúp ta đi một chút đi, Tô Thương Lê nháy mắt mấy cái. Bỗng nhiên lý giải bồi hắn đi một chút của hắn, kỳ thực là hắn bồi nàng, hắn biết nàng căn bản không muốn về cái nhà kia, không thể không nói, nàng thực sự có chút cảm động, nàng cẩn thận nhìn hắn một hồi lâu, cảm thụ hắn cho ấm áp, sau đó môi mới hé ra tươi cười, được á cách trương.